Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, sự kiện khẩn cấp. Uchiha Kudai tốc độ rất nhanh, làm việc rất lưu loát. Không bao lâu liền trở về văn phòng. Nghe đến tiếng bước chân, Aozora lập tức liền ngậm miệng lại. Kudai vào nhà, thấy là Nasusu, tiến lên tha thiết nói. Nasusu, có chuyện gì sao? Nasusu cười cười, không có trả lời. Fugaku nói, Aozora, ngươi cùng Nasusu đi trước a. Ngươi lại căn dặn nàng một cái. Aozora cùng Nasusu hai người nghe vậy hành lý cáo lui. Văn phòng bên trong, Kudai nhìn xem Nasusu thân ảnh biến mất. Hỏi, bộ trưởng, Nasusu có chuyện gì tìm Aozora? Fugaku nói, ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong hắn liền bắt đầu xử lý văn kiện. Kudai cũng chỉ có thể căm giận bất bình ngồi đến vị trí của mình. Ra bộ cảnh vụ, Aozora hướng tộc địa đi đến. Nasusu đi theo cước bộ của hắn. Nói, chúng ta đi chỗ nào? Aozora nói, đi nhà ta đi. Nhà ta không có người. Nasusu nghe vậy trì trệ. Sau đó nghĩ thầm Aozora mới 12 tuổi. Hẳn là không làm được cái gì à. Thế là nàng đi đến Aozora phía bên phải, cùng hắn sóng vai, thon thả cao gầy mà có lồi có lõm dáng người tại Aozora dư quang bên trong xuất hiện. Aozora nghiêng mắt liếc một cái, Nasusu trước người nhô lên vừa vặn tại ánh mắt của hắn phía dưới. Lưới trong động trắng lóa như tuyết, Aozora vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyện thương lượng vẫn là muốn đến yên tĩnh một chút địa phương. Nasusu nhìn thấy Aozora tiểu động tác, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, không tự giác đứng thẳng lên thân thể của mình, muốn trêu chọc Aozora. Aozora chỗ nào là ngây thơ thiếu niên, đối phương không để ý, hắn tự nhiên hào phóng quay đầu nhìn thỏa nguyện, mãi đến Nasusu không chịu nổi bưng kín trước ngực, hắn mới thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng trong nhà đi. Đùa giỡn không được, Nasusu có chút bực mình, nói, ngươi không phải 12 tuổi tiểu hài, rõ ràng chính là hoàn toàn không có lại. Aozora nói, ta cái này vô lại chỉ là nhìn ngươi hai mắt, ngươi sau khi ra cửa gặp phải vô lại nhưng là không còn như thế chính nhân quân tử. Nasusu trầm mặc một lát, giải thích, đó là bởi vì ngươi là tộc nhân, nếu không ta đã sớm móc mắt ngươi. Aozora không làm cãi lại, nói, Nasusu tỷ, tộc trưởng chọn ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng tộc trưởng ánh mắt, nhưng đi ra bên ngoài, ngoại trừ thực lực, kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu, nhất là ngươi loại này xinh đẹp nữ hài tử, ở trong mắt người khác, ngươi chính là trên thớt thịt mỡ, ai là thịt mỡ a? Nasusu tức giận nói, bất quá nàng nghe hiểu Aozora ý tứ. Sau một lát thành khẩn nói, ta sẽ cẩn thận. Aozora đang muốn nói tiếp chút chú ý hạng mục, bỗng nhiên đường phố xa xa truyền đến một trận ngột ngạt tiếng nổ. Màu đỏ thẫm ánh lửa ngút trời mà lên, nâng lên màu xám cây nấm hình dáng bụi mù. Sóng lửa cuốn sạch lấy gỗ vụn phóng tới bốn phía. Tiếng nổ cùng thôn dân tiếng thét chói tai theo nhau mà đến. Kibaku Fuda, tập kích. Aozora cùng Nasusu nháy mắt kịp phản ứng, thi triển thuấn thân thuật, Sanshin no Jutsu, vọt tới, rất nhanh, hai người liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Trên đường phố, khắp nơi tán loạn thôn dân, một chỗ kiến trúc đã bị Kibaku Fuda mở đỉnh, kiến trúc loại, mười mấy bộ thân thể toàn thân cháy đen nằm xuống đất, đã có người triệt để hóa thành than cốc. Có máu người thịt mơ hồ nhưng còn tại rên gì. Dãy giụa lấy muốn thoát đi cái này địa ngục. Đường phố trung ương. Bốn cái mặc bộ cảnh vụ quần áo ninja ngay tại vây công một cái đầu bếp ăn mặc đôn hậu mập mạp. Cái kia mập mạp thực lực cao cường. Vây công bốn cái Uchiha vậy mà không địch lại. Hắn thoạt nhìn mập. Nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hoặc là nói đau của hắn quá nhanh. Một cái dao phay trong tay hắn tung bay. Hồ sơ xuống bốn người công kích không nói. Còn cho mấy người trên thân điêu khắc mấy đóa huyết hoa. Nasusu đang muốn tiến lên. Aozora kéo lại nàng. khe khẽ lắc đầu. Nơi xa trên nóc nhà đã có điểm đen thật nhỏ. Aozora nói khẽ, ta đến. Nasusu sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, vừa định thoát khỏi Aozora tay, lại trở lại hiện nay bàn tay đã khôi phục tự do. Nàng nhìn về phía trước, chỉ có thấy được Aozora vọt tới trước bóng dáng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bộ cảnh vụ bốn người tình huống quá mức nguy cơ. Aozora không kịp kèm theo bên trên chakra, chỉ là bằng cảm giác nháy mắt ném ra bốn con kunai. Bốn con kunai nhanh mà chính xác, phong bế lớn mập trù bốn phía hoạt động không gian. Nếu như hắn muốn tiếp tục công kích vây công bốn người, liền có khả năng thụ thương. Hơi một do dự, bốn cái Uchiha đã thoát ly nguy hiểm. Lớn mập trù đơn giản đem kunai đánh rớt. Aozora trong tay cầm mới một viên kunai. Chakra không ngừng tuôn ra, bọc lại cái này cái sắt thường. Hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này lớn mập trù. Aozora cất cao giọng nói. Bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý. Uchiha Aozora, người này giao cho ta. Những người khác rời đi người bị thương, đưa đến bệnh viện. Mặt khác bốn cái Uchiha nghe vậy nhìn nhau một cái, hướng về sau triệt hồi. Không hổ là Uchiha, phản ứng khá nhanh đây. Lớn mập trù tùy ý bốn người rời khỏi, không có ngăn cản, lau một cái rộng lớn dao phay. Hắn nhìn xuống phương xa, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra là không trốn thoát được. Đã như vậy, trước khi chết giết cái Konoha thiên tài cũng không tệ. Aozora trước đây cho rằng người mập phía sau liền sẽ trở nên đáng yêu rất nhiều. Có thể là bây giờ nhìn thấy đối phương khuôn mặt dữ tợn, hắn mới biết được mập mạp không chỉ có mèo cam, cũng có mập hổ. Ngao, lớn mập trù gào thét một tiếng, lấy Aozora tốc độ kinh người lao đến. Aozora cảm nhận được áp lực, tốc độ này so với lúc trước Ni Yugito chậm một ít, nhưng như cũ không phải hắn có thể sánh được. Hắn kunai rất nhanh, nhưng đối phương đao cũng rất nhanh. Hắn không thể cam đoan chính mình kunai có khả năng một kích đánh giết. Hắn có thể tự vệ, nhưng dẫn đầu chạy đến tất nhiên là ám bộ. Ám bộ có thể hay không thừa cơ đả kích Uchiha uy tín hoặc là đưa ra yêu cầu khác, hắn không biết. Hắn không muốn cho ám bộ bất kỳ cớ gì, bởi vậy hắn đang lùi lại, đang tìm kiếm thời cơ. Cũng tại yên lặng vận lên trảm tiên phi đao. Đối mặt cường địch, hắn không muốn thăm dò. Nhẫn giới quá mức nguy hiểm, đối phương có gì loại năng lực, hắn không thể nào biết. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương có chút biểu hiện ra cơ hội. Hưu, rất ngắn mà rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Ám bộ đã rơi xuống hai bên đường phố trên nóc nhà. Kunai biến thành một sợi gió, xuyên qua không gian, nháy mắt bay đến lớn mập trù trước mặt. Khổng lồ trù trên mặt lộ ra nụ cười. Lớn mập trù cảm thấy dao phay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Đáy lòng buông lỏng. Cái này kunai thật nhanh, liền kém một chút, hắn liền không ngăn được. Bất quá hắn chặn cái này kunai, như vậy thiếu niên này cũng liền đáng chết. Lớn mập trù khóe miệng nhếch lên một cái nhỏ bé độ cong. Ám bộ ninja giấu tay chuẩn bị xong, đao đã rút ra, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Nhưng mà một sợi thanh quang vòng qua lớn mập trù dao phay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lớn mập trù nhìn thấy trùng thiên huyết sắc suối phun, cùng mất đi đầu to béo thân thể. Ám bộ ninja nhìn thấy địch nhân thi thể tách rời. Aozora nghiêng người, tránh ra mất đi đầu nhưng như cũ vọt tới trước thân thể. Bốn tên Uchiha mới cách ly chiến trường, liền phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm, đuổi tới hiện trường bốn tên ám bộ còn duy trì chuẩn bị tiến công tư thái. Không khỏi kinh ngạc. Aozora quay đầu, đối bộ cảnh vụ ninja lớn tiếng nói. Đến hai người, nhặt xác, rửa sạch á. Nói xong, hắn hướng đi trảm tiên phi đao rơi xuống chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.